Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664. Chương 664. Âu Giá Tử Hậu Nhân. Tu 664 Âu Giá Tử Hậu Nhân Long Nhất Sơn những con kia. Đem Long Nhất Sơn mang tới ao bên cạnh trong đình. Vừa mới bắt đầu long một chân núi bản liền hô hấp đều không có. Bọn họ không ngừng kìm lấy Long Nhất Sơn ngực. Sau một lát, thân thể cháy đen Long Nhất Sơn rốt cục tới phốc địa một tiếng, phun ra một ngụm nước, kịch liệt địa ho khan. Hắn những con kia nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, lão đầu tử không chết. Bằng không mà nói, đừng nói Long Tuyền kiếm, e rằng tất cả Long Tuyền Sơn Trang đều giữ không được. Hắn đại nhi tử lúc này nghiến răng nghiến lợi nói: Phụ thân, Trương Phàm tiểu tử kia đầu tiên là bị tổn hại tế tổ đại điền, lại là giết ta Long gia đệ tử, hiện tại lại đem phụ thân trọng thương, càn rỡ như vậy, không thể nhịn được nữa. Ta hiện tại liền dẫn nhân đuổi theo hắn, như không giết hắn, chúng ta Long gia thể diện hướng kia thả. Ta cũng đi, chúng ta một chỗ, nhất định phải làm cho tiểu tử kia, cũng làm cho năm đại tông môn biết, chúng ta Long gia cũng không phải là dễ trêu đấy. Nhưng mà Long Nhất Sơn ho khan vài tiếng, lại nói: "Không, không nên." Tiểu tử kia mười phần quỷ dị, như truy đuổi hạ xuống, e rằng đối với chúng ta Long Tuyền Sơn Trang sâu sắc bất lợi. Long Nhất Sơn mấy con trai tức giận bất bình, chẳng lẽ cứ như vậy để cho hắn đi? Long Nhất Sơn không có trực tiếp trả lời bọn họ, mà là nói: "Tiểu tử kia lưu lại kiếm trận, uy lực không giống tầm thường, càng có thể dẫn động hiện tượng thiên văn, phân phó sở hữu Long gia đệ tử cùng gia đình, ngàn vạn chớ để bước vào kiếm vòng, bằng không chết không toàn thây." Long Nhất Sơn mấy cái nhi tử nghe xong, đều là biến sắc, liền lão đầu tử cũng nói kia kiếm trận lợi hại như vậy. Kia kiếm trận uy lực nhất định mười phần kinh khủng. Nghĩ tới đây, bọn họ vội vàng hướng phía dưới phân phó hạ xuống, tuyệt đối không thể bước vào kiếm trận nửa bước. Lúc này Trương Phàm đã tại hơn 10 cây em ở ngoài, hắn tự nhiên không biết thần đến từ bút uy lực lại to lớn như thế, liền Long Nhất Sơn đô thiếu chút bị miễu sát, liền này còn là bởi vì bản thân hắn kiếm khí quá ít. Như là năm đó Lý Bạch đánh tới, đừng nói một cái long một núi, tất cả Long Tuyền Sơn Trang cũng sẽ từng phút đồng hồ bị kiếm khí xoắn thành phế tích. Lúc này hắn vừa mới khiến cho hết một lần thần đến từ bút, thêm một lần tương tiến tử, ý niệm tiêu hao quá nhiều, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. May mà hiện tại ly khai Long Tuyền Sơn Trang, có thể sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Hắn vội vàng tiến nhập tứ duy không gian mảnh vỡ, lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, trong nháy mắt trăm dặm về phía trước thuấn di mà đi. Cùng lúc đó, tại Long Tuyền Sơn Trang bên ngoài, kia năm đại tông môn người vẫn còn ở vây quanh Long Tuyền Sơn Trang. Tuy Sơn Trang trên không rậm rạp mây đen để cho bọn họ cảm thấy mười phần quỷ dị, nhưng sự việc liên quan Long Tuyền kiếm, bọn họ tự nhiên không có khả năng đơn giản rời đi. Bất quá ngay tại Trương Phàm rời đi không đến vài giây đồng hồ, một bóng người đột nhiên nhanh chóng từ trong đám người đi ra. Trên người người này quần áo cùng năm đại tông môn đều bất đồng. Hắn thân mặc vải thô y, tóc dài tùy ý địa rối tung trên vai, mí mắt rủ xuống, nhìn lên giống như là chưa tỉnh ngủ bộ dáng, chỉnh thể cấp nhân cảm giác mười phần chán nản. Bất quá lúc này của hắn mắt hai mí lại dơ lên, trong hai mắt hiện ra trước đó chưa từng có cuồng nhiệt hào quang, lời nói nhanh chóng cực nhanh, có kiếm khí, có một cỗ cực kỳ kiếm khí khổng lồ hướng đông bắc phương hướng bay đi, rời đi tốc độ cực nhanh, rất có thể chính là thất tinh Long Uyên Long Tuyền kiếm. Vân ảnh môn cái kia phó trưởng môn Vân Vô Tâm, nhìn lướt qua người này, hỏi, Âu Dã Kiếm, người xác định, được xưng là Âu Dã Kiếm chán nản võ giả, chính là đúc kiếm tổ sư Âu Dã Tử hậu nhân. Hắn tại đúc kiếm phương diện, gần như không có gì thiên phú, càng không có gì thành tựu. Thế nhưng hắn có nhất hạng đặc thù năng lực, chỉ cần là hắn tổ tiên Âu Dã Tử đúc kiếm, hắn cũng có thể căn cứ kiếm khí tìm đến. Năm đại tông môn này mấy trăm năm qua, liền một mực hoài nghi Long Tuyền kiếm có phải hay không bị hủy. Vừa vặn về sau gặp Âu Dã Tử, Âu Dã Tử nói có thể cảm giác được tại Long Tuyền trong sơn trang có một cỗ hơi yếu kiếm khí, rất có thể chính là Long Tuyền kiếm, chỉ là kiếm này khí tựa hồ bị loại nào đó trận pháp phong ấn, cho nên chỉ có rất ít một bộ phận tán tràn ra tới, hắn mới có thể cảm giác được. Năm đại tông môn thương lượng thật lâu, đối với chuyện đó xem như đã tin tưởng 8 phần, này mới có năm đại tông môn vây công Long Tuyền sơn trang sự tình. Nhưng lại tại vừa rồi, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ kiếm khí khổng lồ từ Long Tuyền trong sơn trang bay ra, đồng thời gần như lấy 100 km/h tốc độ hướng về phía đông bắc bay đi. Lúc này, Âu Dã Tử đối với Vân Vô Tâm hoài nghi biểu thị bất mãn. Nếu ngươi không tin ta, cũng không cần phải đi theo ta tới Long Tuyền sơn trang. Ngũ hành môn đại trưởng lão nghe vậy, vừa cười vừa nói, chúng ta này hơn 3 vạn người nếu như có thể đi theo ngươi tới nơi này, liền biểu thị chúng ta đối với ngươi là hoàn toàn tín nhiệm. Sau đó vung tay lên, nói, đuổi kịp Âu Dã Kiếm, đi tìm Long Tuyền kiếm. Âu Dã Kiếm ngưng tụ ra một đoàn mây mù hình dáng năng lượng, nhảy lên, hướng về phía đông bắc bay đi. Kia năm đại tông môn, 3 vạn người, lúc này tất cả đều ngưng tụ ra năng lượng vân lai, đi theo Âu Dã Kiếm, hướng về phía đông bắc bay đi. Từ xa nhìn lại, coi như là một đám mây trắng nhanh chóng hướng về phía đông bắc thổi đi. Long Tuyền trong sơn trang mọi người, lúc này thấy được năm đại tông môn người đột nhiên rời đi. Mỗi một cái đều là mạc danh kỳ diệu, như thế nào đột nhiên đã đi? Bọn họ đem việc này hướng Long Nhất Sơn báo cáo. Long Nhất Sơn ngẫm nghĩ một lát, nặng nề mà ho khan vài tiếng, nói, rất có thể cùng tiểu tử kia rời đi có quan hệ. Cũng chính là bọn họ rất có thể là đi tìm tiểu tử kia sao? Hắn đại nhi tử hỏi. Không sai, nói như vậy, bọn họ rất có thể liền cùng tiểu tử kia gạch lên. Ừ, này đối với chúng ta Long Tuyền sơn trang mà nói là tốt sự tình. Long Nhất Sơn lại lắc đầu. Bọn họ rất có thể là cảm thấy tiểu tử kia mang đi Long Tuyền kiếm, có thể Long Tuyền kiếm ngay cả chúng ta cũng không thể tiếp cận, tiểu tử kia làm sao có thể mang đi, cho nên hiện tại lập tức đi Thất Tinh Động nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ, hắn đại nhi tử trở về, nói trận pháp vẫn còn ở, nói rõ Long Tuyền kiếm vẫn là tại. Long Nhất Sơn gật gật đầu, mà cùng lúc đó, con thứ 3 đi vào bẩm báo, thiên không mây đen tiêu tán, tiểu tử kia lưu lại kiếm trận cũng đã biến mất. Long Nhất Sơn nhẹ nhàng thở ra, hơi có chút vui mừng nói, thực lực của bản thân tiểu tử kia không mạnh, trong cơ thể kiếm khí cũng không đủ khổng lồ, bằng không mà nói, sợ là chúng ta tất cả Long Tuyền sơn trang hôm nay muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng nhi tử nghe xong đều là một trận hoảng sợ. Long Nhất Sơn lại nói, các ngươi phái mấy cái đắc lực đệ tử đuổi kịp năm đại tông môn người, bọn họ hiện tại đuổi theo tiểu tử kia rời đi, tương lai tránh không được muốn cùng tiểu tử kia đại chiến một trận. Bọn họ nếu có thể cùng tiểu tử kia đến lưỡng bại câu thương, chúng ta lại từ bên trong thủ lợi. Đại nhi tử nghe xong gật gật đầu, phụ thân, hàng đầu của chúng ta mục tiêu chính là kia năm đại tông môn sao? Không, là tiểu tử kia. Tiểu tử kia một ngày chưa trừ diệt, ta liền một ngày không phải an bình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?